Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 346. Khóc chuyện audio.com. Chương 346. Trung cấp phù, Kiều Đồng Học có chút ngơ ngác mà nhìn hắn. Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu tiền nộp? Nghe hắn khẩu khí, toàn bộ triều huy các tài sản thêm lên, tựa hồ đều không quá ở trong mắt hắn. Cũng đúng, hắn là Bắc Mặc tiếng tăm vang dội nhất thiên tài thái tử. Là toàn bộ Bắc Mặc nhìn lên đối tượng, Kiều Bảo Bảo cúi đầu, không hề ý thức mà đúng rồi đối hai ngón tay, yên lặng mà đem kia căn tơ hồng nắm ngọc phù cấp nhét vào hầu bao. Thái tử xì một nhạc, bên ngoài thượng tuy rằng nhìn không ra tiểu gia hỏa nằm liệt khuôn mặt nhỏ có gì biểu tình. Nhưng hắn chính là có thể cảm nhận được nàng đáy lòng cao hứng. Ngô, xem ra đến làm ám hoa cho hắn sửa sang lại ra một phần tài sản tổng danh sách. Không nghĩ tới, thái tử tại đây loại đại tây bộ hoang vu hẻo lánh tiểu nhà thám hiểm tê cư địa nội. Đều có được một bộ thoải mái nhà lầu hai tầng các nhà ở, người này thật là quá. Sẽ hưởng thụ, bảo bảo, người ở chỗ này chờ một lát, trước điểm điểm này đó chỗ trống bùa chú chơi đi. Thái tử ôm nàng đi vào tầng hai phòng ngủ. Đưa cho nàng một đại hộp chỗ trống phù chú, liền đem nàng lưu tại trong phòng, bản thân đi ra ngoài. Kiều Đồng Học chiêu chiêu khóe miệng, lại không phải điểm ngân phiếu, nàng nhưng không cái kia điểm phù chú yêu thích, bất quá nhiều như vậy chỗ trống phù chú, thật là làm bổn bảo bảo trong lòng thập phần thoải mái. Kiều cô nương duỗi tay phiên hộp chỗ trống phù chú, trong lòng cư nhiên mặc đếm lên, đường đếm tới 2000 chương. Phía dưới còn có thật dày một sấp khi, Kiều Đồng Học vô ngữ mà buông xuống trong tay phù chú. Tình huống như thế nào? Nàng cơ nhiên thật đến nhàm chán đến ở điểm phù chú chương số lượng. Kỳ thật ở thông huyền bảo địa bế quan trong lúc, kim phù ngọc lục liền phiên thiên đến đệ tam chương ngọc giản. Đệ tam chương ngọc giản nội dung, đó là trung cấp phù khởi bước, cho nên nói. Nàng sớm tại 2-3 năm trước cũng đã học xong khắc họa trung cấp phù. Chỉ là vẫn luôn không có dư thừa chỗ trống bùa chú tới luyện tập. Cho nên nàng nhàn hạ khi, cũng chính là ở bình thường trang giấy thượng tùy tay một luyện thôi. Hiện giờ có nhiều như vậy chỗ trống bùa chú, thật là nhạc hư tiểu cô nương. Mặt khác, đệ tam chương ngọc giản thượng cũng công đạo, làm nàng đi tìm một loại tên là ô mộc đồ vật. Nàng đánh giá, có khả năng sau này có thể ở ô mộc trên có khắc họa trung cấp phù. Nếu là ô mộc hảo tìm lời nói, lúc sau liền không cần lại rối rắm chỗ trống bùa chú một chuyện. Thái tử tiến vào thời điểm, tầm mắt liền dừng ở ngồi quỳ tại giường lùn án trước tiểu kiều mộc trên người. Tiểu cô nương chính nắm một chi kim châu phù bút, tập trung tinh thần họa một lá bùa, vẻ mặt nhất phái nhàn nhạt bình yên. Trung cấp phù, triệu hoán lam phù thành, tùy cơ triệu hoán một loại thiên nhiên nội tồn có động thực vật. Tác dụng hiệu quả, 6 ngày, triệu hoán cấp bậc, không vượt qua tự thân huyền lực cấp bậc tứ cấp trở lên. Tiểu cô nương buông phù bút, duỗi tay vê khởi kia chương trung cấp triệu hoán lam phù nhăn tinh tế mày nhìn. Nàng phía trước dùng cấp thấp triệu hoán hoàng phù triệu hồi ra một con có thể trời cao thanh loan. Làm lơ cấp thấp triệu hoán phù bản thân, không vượt qua tự thân huyền lực tam cấp, quy định, càng thêm làm lơ thời gian chuẩn tác, cho nên, này chương trung cấp lam phù, thật đúng là không tốt lắm nói. Từ đem nhược kê mang theo trên người sau, Kiều Mộc cũng không phải chưa thử qua lại triệu hoán, nhưng tựa hồ, phù chú cũng chưa gì phản ứng, nếu không chính là triệu hoán thất bại, nếu không chính là nhược kê từ giữa giở trò quỷ. Kiều Kiều, thái tử thấy nàng họa xong phù, còn ngơ ngác mà nhìn sau một lúc lâu, nhịn không được ra tiếng kêu nàng. Kiều Mộc quay đầu lại xem hắn, cầm kia chương lam phù đứng dậy, bước nhanh đi đến hắn bên người. Ta có một đám cấp thấp phù, hiện tại không có gì dùng, đều cho ngươi bãi ở triều huy các bán đấu giá đi. Ngươi cảm thấy bán rất sao? Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Khách chương.